Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1046, Văn Vương diễn võ. Tử Nha Sư Thúc rời núi, ba cửa ải chi địa, hàm cốc quan bên trong, Vương Húc nghe được Tây Kỳ tuyến báo, tự biết phong thần đại kiếp rốt cục bắt đầu, bất quá. Dưới mắt Khương Tử Nha còn chưa cho hắn phát tới thư. Dễ tĩnh không dễ động, xem ra cần phải bớt thời gian hướng Tây Kỳ đi một chuyến. Nhìn xem Tây Kỳ hạ một bước như thế nào hành động. Phía bên mình cũng tốt tiến hành phối hợp. Nghĩ như vậy, Vương Húc thả tay xuống bên cạnh sự vật. Quát khẽ nói, biến, bành, bóng người nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một con phi ưng. Vương Húc hóa thành phi ưng, bay nhảy cánh hướng Tây Kỳ mà đi, trước sau bất quá nửa chung trà thời gian, liền vượt qua thiên sơn vạn thủy đi tới Tây Kỳ trên không. Lấy mắt ưng từ bên trên nhìn xem, chỉ thấy Tây Kỳ thành nổi tiếng người huyên náo, tuy là chư hầu chi thành, phồn vinh trình độ lại không thua gì Triều Ca, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh sắc. Đổi thành thiên nhãn lại nhìn, cả tòa hành trì đều bao bọc ở khí vận long trụ phía dưới. Này rồng toàn thân xanh nhạt, ngũ trảo, sừng hươu, bắc sinh hai cánh, lại là một đầu khí vận chân long. Chân long, Vương Húc nhíu mày, lúc trước hắn đã quan sát qua, Triều Ca khí vận là kim sắc chân long, mà Tây Kỳ khí vận thì là màu xanh giao long, kim chủ quý. Kim Long mới ra, tự nhiên trấn áp màu xanh giao long không thể động đậy. Mà bây giờ, Tây Kỳ màu xanh giao long biến thành màu xanh chân long. Vị cách lại không thể so ân thương kim sắc chân long thấp. Tự nhiên sẽ không ở nhận tiết chế. Lúc này mới bao lâu, Tây Kỳ khí vận giao long liền biến thành chân long. Đủ để cùng ân thương kim long so sánh hơn thua rồi. Vương Húc nhìn tấm tác lấy làm kỳ lạ, quả nhiên là ân thương mất hưu, thiên hạ trung trục, khí vận trách đi phía dưới, Tây Kỳ đã thành chư hầu bên trong, tranh đoạt thiên hạ chi chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Tây Kỳ quả nhiên nội tình không cạn, một khi hóa long, lập tức liền hóa thành ngàn trượng thanh long, mặc dù vẫn còn so sánh không lên ân thương đỉnh phong thời kỳ vạn trượng kim long. Nhưng cũng so thiên hạ chư hầu mạnh một mảng lớn, thật không hổ là thiên mệnh tại tuần. Vương Húc thu hồi ánh mắt, lấy thân ưng đầu nhập Tây Kỳ thành, thẳng đến Khương Tử Nha tướng phủ mà đi. Khương Tử Nha vừa bị mang về Tây Kỳ, phong làm thừa tướng không lâu, chính là hăng hái thời điểm. Vương Húc nhìn thấy hắn lúc, hắn ngay tại xử lý chính vụ, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy một con phi ưng rơi vào trước cửa sổ, Khương Tử Nha nhíu mày, nói, đạo hữu đã tới, vì sao không hiện thân đâu? Bành, phi ưng rơi trên mặt đất, hóa thành một thân ngân giáp Vương Húc, chắp tay nói, sư thúc hảo nhãn lực, nhìn người tới là Vương Húc. Khương Tử Nha buông xuống giấy bút, cười nói, không phải nhãn lực ta tốt, mà là ngươi không biết. Ngươi biến thành loại này diều hâu vì bắc ưng, tại Tây Kỳ là không có, Tây Kỳ phi ưng thể trạng càng nhỏ hơn, lông vũ cũng càng tinh tế một chút, ngươi chỉ biết biến hóa chi thuật, lại không biết nam bắc khác biệt, làm sao có thể giấu giếm được ta? Vương Húc nghe cũng không cãi lại, hắn vốn là không nghĩ giấu giếm ai, bằng không cũng sẽ không thay đổi vì phi ưng loại này dễ thấy sinh vật. Khương Tử Nha khoe khoang một chút sau cũng không nói nhiều. Chào hỏi Vương Húc tiến phòng khách, mở miệng nói, sư điệt không tại hàm cốc quan tọa trấn, làm sao đến Tây Kỳ tới? Tử Nha sư thúc, sư điệt nghe nói ngươi tiếp tương ấn, tại Tây Kỳ bên trong dưới một người, trên vạn người, đây không phải cho sư thúc chúc mừng tới nha. Vương Húc ngồi trên ghế, nói xong lời này lại nói, sư thúc, hiện tại thiên hạ đại loạn, ngài cũng tìm được minh chủ, không biết hạ một bước có tính toán gì. Khương Tử Nha trên mặt mang cười, từ trên bàn sách cầm lấy một phong thư, một bên đưa cho Vương Húc, một bên cười nói, cái này có Ngọc Đỉnh sư huynh đưa cho ngươi tin, ngươi xem liền biết. Vương Húc tiếp nhận tin, ngày trước Khương Tử Nha mặt mở ra, phát hiện quả nhiên là hắn tiện nghi sư phó, Ngọc Đỉnh chân nhân viết tới, trên thư nói không nhiều, chỉ là khuyên bảo Vương Húc nhìn thấy tin về sau, muốn nghe Khương Tử Nha, phụ trợ Tây Kỳ phạt chủ, nhiều liền không có, bất quá, nội dung trong thư mặc dù đơn giản, trong ngoài lộ ra ý tứ lại không đơn giản. Nói đến, đây là Vương Húc nhận được cái thứ nhất, đến từ xiển giáo nội bộ chính thức mệnh lệnh. Trước đó hắn mặc dù đã sớm xuống núi nhiều năm, Ngọc Đỉnh chân nhân nhưng lại chưa bao giờ quản qua hắn. Chớ nói chi là như thế chính thức dặn dò, thiên mệnh phía dưới, tự nhiên lấy Tây Kỳ thay mặt thương. Trưởng giáo Thiên Tôn đã ra lệnh, để ta xiển giáo đệ tử tương trợ Tây Kỳ. Phạt vô đạo, chu trụ ngược, đây là trong giáo thứ nhất sách, can hệ trọng đại, không thể không tra. Khương Tử Nha hiển nhiên từ phía trên, đạt được một chút Vương Húc không có đạt được tin tức. Đề điểm nói, việc này liên quan đến trong giáo khí vận, càng dính đến tiếp xuống ức vạn năm thế cục, nếu như có thể thuận gió mà lên, đem thắng qua ngàn vạn năm khổ tu, nói đến nơi này. Sợ hãi Vương Húc không biết nặng nhẹ, Khương Tử Nha lại hạ giọng, nói, đây là nhân đạo đại hưng phía dưới, lớn nhất kỳ ngộ, cũng là ngươi ta thành đạo chi cơ, xiển giáo trên dưới đã quyết định áp chú Tây Kỳ, ngươi ta chính là trong giáo tiên phong, trong đó ý nghĩa ngươi nhưng minh bạch, đệ tử minh bạch. Vương Húc khẽ gật đầu, không có người so với hắn càng minh bạch. Phong thần đại kiếp ý nghĩa, đại kiếp là kiếp nạn cũng là kỳ ngộ, thiên địa phản phục, khí vận lưu động, không biết bao nhiêu người có thể một khi thuận gió mà lên. Xa không nói, chỉ là xiển giáo thập nhị kim tiên, trừ thần thông quảng đại đại sư huynh Quảng Thành Tử, những người khác bị ngăn tại kim tiên chi cảnh, chậm chạp không thể đột phá, mà đợi đến lần thứ hai đại kiếp. Tây Du đại kiếp thời điểm, những người này mỗi cái đều là chuẩn thánh, có thể nghĩ tại đại kiếp bên trong thu hoạch. Vương Húc thô sơ giản lược tính toán một chút, tại trận này đại kiếp bên trong, khí vận trên trời rơi xuống, gia trì chúng sinh, tối thiểu có thể ra 20 vị chuẩn thánh, trên 100 vị đại la kim tiên, đứng tại trên đầu sóng ngọn gió, một con lợn đều có thể bay lên. Nói là thành đạo chi cơ không có chút nào quá đáng. Tương đối một chút, cùng hiện đại bên trong cải cách mở ra đồng dạng, cải cách mở ra liền có thể coi như là đại hạ một lần đại kiếp. Trước trước sau sau bất quá 30 năm, biến hóa đâu chỉ ngàn vạn, bao nhiêu nhân vật anh hùng thuận gió mà lên, nếu là không có cỗ này gió, có thể bay lên lại có mấy cái. Dù không thể lấy thời thế tạo anh hùng mấy chữ toàn bộ khái quát, trong đó liên lụy nhưng cũng không phải số ít. Sư thúc, tâm ý của ta ngươi là biết đến, xin hỏi sư thúc, cần sư điệt như thế nào phối hợp? Vương Húc biết trong cái này biến hóa, cũng không dám tùy tiện vào cuộc, quyết định ôm vào Khương Tử Nha đùi. Phong thần kết thúc trước đó, Khương Tử Nha vị này thế thiên phong thần người, địa vị chi cao gần với chư vị thánh nhân, một đạo pháp lệnh xuống tới, chính là xiển giáo thập nhị kim tiên cũng phải nghe lệnh làm việc. Đáng tiếc duy nhất chính là thành cũng tiêu, gì bại tiêu hà. Phong thần kết thúc về sau, Khương Tử Nha vị này thế thiên phong thần người hạ tràng cũng không tốt. Đương nhiên, chỉ lấy trước mắt đến nói, Khương Tử Nha đùi xác thực so với mình tiện nghi sư phó, Ngọc Đỉnh chân nhân đùi còn lớn hơn. Hạ một bước, Khương Tử Nha trầm tư một lát, phảng phất đang suy nghĩ có nên hay không nói đồng dạng. Vương Húc xem xét khẩn trương, chẳng lẽ Khương Tử Nha còn chưa đem hắn xem như người một nhà. Không nên a. Từ Khương Tử Nha sau khi xuống núi, mình thế nhưng là đối vị sư thúc này thành thật với nhau. Liền chênh lệch dẫn ngựa rơi băng ghế, lấy hắn đạo giáo đệ tam thủ đồ thân phận. Khương Tử Nha loại này Ngọc Thanh Thánh Nhân ký danh đệ tử, coi như không kinh sợ, nên cho mặt mũi tổng không thể thiếu đi. Muốn biết, lấy thân phận của hắn bây giờ, tại tam giáo không có quyết liệt trước đó, chính là đi tiệt giáo gặp mặt Đa Bảo đạo nhân, đều chỉ là chuyện một câu nói. Nếu như đem đạo giáo so sánh một cái công ty lớn, Tam Thanh Thánh Nhân là ba vị đại cổ đông, đạo giáo đời thứ hai đệ tử là hạch tâm tầng quản lý. Hắn chính là tương lai chú định đệ tam chấp hành tổng giám đốc. Lúc này hắn cảm thấy Khương Tử Nha kỳ hạn giao hàng thích hợp. Trái lại nghĩ, Khương Tử Nha không phải là không nghĩ như vậy, lúc này còn ra sức khước từ, không chịu nói thẳng, hẳn là trong này có cái gì kiêng kỵ. Hoặc là Khương Tử Nha cũng không muốn tốt hạ một bước làm như thế nào đi. Sư thúc nếu như không tiện nói, sư điệt liền không hỏi, nghĩ đến khả năng có kiêng kỵ, Vương Húc lợi dụng lui vì tiến, thăm dò một chút Khương Tử Nha phản ứng. Nghe đến lời này, Khương Tử Nha khẽ lắc đầu, mở miệng nói, không phải không tiện nói, mà là hạ một bước hành động. Trước mắt ta còn không có cân nhắc chu toàn. Trước đó tại ta ý nghĩ bên trong, nhập chủ Tây Kỳ về sau, hẳn là trước Bắc sau Đông, cầm xuống Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, hợp Tây Bắc Nhị Đường Chư Hầu cùng 400 trấn Tiểu Chư Hầu chi lực, lại hướng Đông tới gần Triều Ca. Bây giờ, phong tỏa Tây Kỳ hướng Đông ba cửa ải chi địa đã bị ngươi cầm xuống. Tây Kỳ binh phong có thể trực chỉ Triều Ca, ở thời điểm này, có cầm hay không hạ Bắc Bá Hầu, đã không ảnh hưởng toàn cục. Lường trước chỉ cần công phá Triều Ca, thay đổi triều đại, còn lại chư hầu chỉ có cúi đầu xưng thần, tuyệt không thứ hai con đường có thể đi. Cho nên, là trước Bắc sau Đông vững bước thúc đẩy, vẫn là trực chỉ Triều Ca đánh một trận kết thúc. Trước mắt ta còn tại cân nhắc. Ây, Vương Húc nghe được nơi này mới phát hiện, kịch bản cải biến nguyên lai xuất từ hắn cái này. Diễn nghĩa bên trong, ba cửa ải chi địa một mực tại Triều Ca trên tay. Tây Kỳ đông tiến không đường, tiến đánh ba cửa ải lại khó nói hết toàn công, chỉ có thể Bắc thượng chiếm đoạt Sùng Hầu Hổ, lại hợp lưỡng địa chi lực đông tiến. Hiện tại ba cửa ải mặc dù vẫn còn, nhưng là nắm giữ tại hắn trên tay, cùng nắm giữ tại Khương Tử Nha trên tay không khác. Nguyên bản đông tiến chướng ngại vật đã bị dịch chuyển khỏi. Kể từ đó, Tây Kỳ binh mã có thể trực chỉ Triều Ca. Nhìn qua, đủ để thế như trẻ tre, một đường như gió thu quét lá rụng đem thiên hạ đánh một trận kết thúc. Không cần lại đem thời gian lãng phí ở Bắc địa bên trên. Chiếm đoạt Bắc Bá Hầu lãnh địa tăng trưởng tự thân thực lực. Chỉ là như vậy vừa đến, diễn nghĩa bên trong kịch bản liền toàn loạn. Vương Húc cũng không biết là tốt là xấu. May mắn, hắn cũng không phải chu sinh cái kia chỉ có thể đi theo kịch bản vẩy nước. Tự thân thực lực không đủ người trùng sinh, lấy hắn một thân bản sự, kịch bản biến động cũng không về phần thúc thủ vô sách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.